Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, Trúc Vũ ở chuẩn bị khom người lui ra ngoài thời điểm. Thoáng dừng một chút chân, nhẹ giọng nói đến, nương nương, sấn còn có điểm thời gian, ngài vẫn là chạy nhanh đem canh cá cấp uống lên, Thẩm Ngọc Quân nguyên bản còn ở xuất thần. Vừa nghe lời này, vội vàng bưng lên đặt ở giường đất trên bàn canh cá. Ngươi nói không sai, bổn cung uống xong này chén, còn phải lại uống một chén, rốt cuộc kế tiếp 3 tháng. Nàng là đừng nghĩ thấy thức ăn mặn, Ngọc Phủ Cung, Thục Phi nghe được chuông tang thời điểm, nàng chính ôm nhị hoàng tử ở hống, chờ chuông tang ngừng lúc sau. Nàng cả người đều ngây người, liền thẳng bản bản mà đứng ở trong chính điện, không một hồi, trong mắt nước mắt liền xuống dưới, nàng rốt cuộc đã chết. Nói xong, nàng liền hàm chứa nước mắt cười, nàng rốt cuộc đã chết, báo ứng khó chịu, thái hậu băng thệ, trong lúc nhất thời bên trong hoàng thành ngoại đều một mảnh tràng thuần, cả nước cấm ca vũ. Kết hôn từ từ, cảnh đế buổi trưa vừa qua khỏi liền một thân đồ tang, mang theo nghi thức, cưỡi khoái mã, thẳng đến Từ Vân Sơn. Trong cung, hoàng hậu, đức phi cùng thục phi ba vị cũng có thương có lượng xử lý khởi thái hậu tang sự chuẩn bị công việc. Thẩm Ngọc Quân đĩnh bụng, ở Trúc Vũ, Trúc Vân nâng hạ, đi tới cảnh nhân cung. Nàng đến còn cùng dĩ vãng giống nhau, không còn sớm không muộn. Thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân. Hoàng hậu nương nương cát tường. Thần thiếp cấp hai vị tỷ tỷ thỉnh ăn. Mau đứng lên. Hoàng hậu nhìn Thẩm Ngọc Quân phồng lên bụng, ôn hòa đối nàng nói, nhìn dường như lại lớn không ít, mau ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Thẩm Ngọc Quân ngồi xuống sau không bao lâu, Diệp Tu Nghi, Thiến Quý Cơ liền nắm tay tới rồi. Hoàng hậu gặp người đều tề, liền bắt đầu nói chuyện. Hôm nay bổn cung cho các ngươi lại đây. Nói vậy đại gia trong lòng đều rõ ràng. Thái hậu băng thệ nói đến này, hoàng hậu liền nhịn không được cầm khăn gấm nhẹ nhàng ấn vài cái khóe mắt. Đang ngồi phi tần mặc kệ là thật thương tâm vẫn là giả bi ai, cũng đều đi theo mặt lộ vẻ đau thương, có vài vị thậm chí đều nghẹn ngào ra tiếng. Thẩm Ngọc Quân sớm có chuẩn bị, nàng đảo không ở khăn thượng mạt cái gì ớt cay thủy sinh nước gừng, nàng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại nàng tổ phụ đại ca từ từ, đôi mắt liền không khỏi bắt đầu ướt át đi lên. Thái hậu nương nương luôn luôn dày rộng, chúng ta này đó vạn bối cũng là nhiều có chịu nàng lão nhân gia quan tâm. Không nghĩ tới thiên không giả năm, nàng lão nhân gia nhanh chóng sớm đi về cõi tiên. Hoàng hậu ôm ngực bi thống phi thường mà nói. Thẩm Ngọc Quân ngay từ đầu còn có thể rớt vài giọt nước mắt, sau lại nhìn hoàng hậu như vậy, nàng nước mắt liền rốt cuộc rớt không xuống. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng lau sát khóe mắt. Nàng ở trong lòng không được mà phun tào. Hoàng hậu đây là diễn kịch diễn xuất cảm xúc tới. Một bên lão nhân gia, một bên còn thiên không giả năm. Thái hậu này số tuổi đi cũng thuộc bình thường. Cũng may không quá một hồi, hoàng hậu phỏng chừng là cảm thấy không sai biệt lắm, liền bắt đầu nói đứng đắn sự. Thái hậu đi về cõi tiên, hoàng thượng đã mang theo nghi thức ra cung, ít ngày nữa liền đem nghênh thái hậu linh cữu hồi cung. Các cung mọi người gần nhất đều phải quản hảo tự mình trong cung chuyện này, không được sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Bổn cung lời nói liền trước phóng này, đến lúc đó nếu là ai gây chuyện sinh sự, liền không nên trách bổn cung không màng niệm tỉ muội tình phân. Thần thiếp, tần thiếp ghi nhớ hoàng hậu nương nương đề điểm. Tất đương thận trọng từ lời nói đến việc làm, các phi tần sôi nổi hướng tới hoàng hậu hành lễ. Biết liền hảo, hoàng hậu bản cái mặt, đều ngồi xuống đi, hoàng hậu chờ các nàng đều ngồi xuống lúc sau. Lại bắt đầu tiếp tục nói, chờ thái hậu linh cữu hồi cung, chúng ta đều là muốn đi nghi thanh điện vì thái hậu khóc tang. Nói tới đây hoàng hậu ánh mắt liền đầu hướng về phía Thẩm Ngọc Quân, Hy Tu Nghi cùng Phùng Thục Nghi hiện tại đều có mang, nhưng này hiếu đạo cũng không thể bất tận, đến lúc đó Đức Phi cùng Lục Chiêu Nghi liền giúp bổn cung chăm sóc các nàng một vài. Đức Phi cùng Lục Chiêu Nghi đứng dậy nhận lời, Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên cũng đi theo vội vàng đứng dậy. Tạ hoàng hậu nương nương săn sóc, đều ngồi xuống đi. Hoàng hậu xua xua tay. Chuyện khác, một hồi liền từ Đức Phi cùng Thục Phi lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hoàng hậu nhìn Đức Phi cùng Thục Phi liếc mắt một cái nói, làm phiền hai vị muội muội tốn nhiều tâm, có các ngươi ở một bên giúp đỡ bổn cung, bổn cung cũng kiên định nhiều. Đại khái qua nửa canh giờ công phu, hoàng hậu rốt cuộc cảm thấy công đạo không sai biệt lắm. Sau khiến cho Đức Phi cùng Thục Phi hai vị lại nói vài câu, các nàng nói xong cũng liền tan. Thẩm Ngọc Quân trải qua quá lần trước nhảy ngự hồ sự tình, lúc sau liền cơ bản không hề ngồi kiệu liễn. Lại chính là hiện tại 8 tháng, thiên cũng không như vậy nhiệt, đi một chút vừa vặn. Đức Phi thấy Thẩm Ngọc Quân không ngồi kiệu liễn, cũng liền bồi nàng cùng nhau đi rồi. Hai người vừa đi một bên trò chuyện lời nói, người này bụng nhìn nhưng thật ra không nhỏ. Đức Phi nâng Thẩm Ngọc Quân, hiện tại là 6 tháng, chờ Thái Hậu hiếu kỳ qua, cũng liền có 9 nguyệt. Ta tính hạ, ngươi lâm bồn thời điểm vừa vặn liền phải mau ăn Tết. Đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân nhìn Đức Phi, hiện tại nàng cũng không dám mặt mang tươi cười. Cuộc sống này quá đến thật là nhanh, chỉ chớp mắt công phu hắn đều lớn như vậy, lúc này mới đến nào a. Đức Phi nhìn dưới chân lộ nói, mặt sau mấy tháng ngươi liền biết hài tử lớn lên có bao nhiêu nhanh. Cơ hồ một ngày một cái bộ dáng, lúc trước nàng hoài hài tử đều mau 4 tháng. Nào nghĩ đến sau lại nàng thân mình sẽ càng ngày càng yếu. Đến 5 tháng thời điểm nàng cơ hồ là không xuống giường được. Nàng nhớ rõ lúc ấy thái y là nói như thế nào đến. Thái y nói nàng thân mình suy yếu, đã không đủ để chống đỡ đến đêm hài tử sinh hạ tới. Cần thiết muốn lưu rớt đứa bé kia, bằng không chỉ biết mẫu tử đều tổn hại. Nàng lúc ấy là như thế nào đều không đồng ý, nàng chỉ cảm thấy thái y là có biện pháp. Nàng nghĩ chỉ cần nàng căng quá 7 tháng, qua 7 tháng hài tử liền có mạng sống cơ hội. Chính là chung quy là nàng vọng tưởng. Hoàng thượng hồi cung lúc sau, khiến cho thái y viện cho nàng đưa tới một chén phá thai dược, làm chính nàng lựa chọn. Đức Phi mỗi khi nghĩ đến những cái đó chuyện cũ năm xưa, nàng liền không khỏi sẽ ướt đôi mắt. Cùng ngươi nói này đó, bổn cung kỳ thật cũng không trải qua quá, chỉ là bổn cung xem qua Hứa Quý Tần hoài thai. Đại khái chính là như vậy. Thẩm Ngọc Quân biết Đức Phi hẳn là lại nghĩ tới chuyện thương tâm, nhìn nàng cường trang đạm nhiên bộ dáng, nói thật nàng trước kia không có như vậy thâm thể hội, nhưng hoài hài tử lúc sau nàng liền có thể hiểu được đến Đức Phi đau. Mất đi hài tử đối với mẫu thân tới nói, so muốn chính nàng bệnh càng kêu nàng khó có thể thừa nhận. Thẩm Ngọc Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ Đức Phi nâng tay nàng. Cũng không biết hoàng thượng khi nào có thể trở về. Có chút miễn cưỡng mà thay đổi đề tài. Lần này Diệp Quý Tần hẳn là cũng sẽ đi theo đã trở lại. Đức Phi thở dài. Nếu Thái Hậu đi về cõi tiên, kia Diệp Quý Tần hẳn là cũng sẽ cùng hoàng thượng cùng nhau hồi cung. Rốt cuộc nàng một cái hoàng phi cũng không tốt ở ngoại trưởng lưu. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu. Đúng rồi, Tiền Uyển Nghi thế nào? Đức Phi nghe nàng nhắc tới Tiền Lạc Tích, liền hừ lạnh một tiếng. Ở trên người nàng, ta rốt cuộc minh bạch một câu, cái gì? Đức Phi quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân nói, tai họa để lại ngàn năm ân y. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu. Đích xác, lần trước còn nghĩ muốn đi tìm hoàng hậu thảo cách nói, Đức Phi nói đến này liền nhịn không được nhíu nhíu mày, đại khái là về hương liệu sự tình, ta sau lại làm Uyển Hà đưa nàng đi cảnh nhân cung, nàng lại sợ đến trốn ở trong phòng không dám thò đầu ra, dù sao nàng là lăn lộn không ra cái gì đa dạng tới. Thẩm Ngọc Quân thở dài, hơi hơi lắc lắc đầu, phú quý mê người mắt a, ai nói không phải đâu. Đức Phi nâng Thẩm Ngọc Quân trực tiếp đem nàng đưa về Chiêu Dương Cung. Ở Chiêu Dương Cung ngồi một hồi, nàng liền rời đi. Hoàng thượng ở 8 tháng 16 hôm nay rốt cuộc nghênh trở về Thái hậu Linh Cữu. Thái hậu Quan Cữu bị bày biện ở Nghi Thanh Điện lúc sau. Hết thảy mai táng công việc liền chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên là quản, dựa theo quy củ, Thái hậu Quan Cữu muốn ở Nghi Thanh Điện quản 27 thiên. Quản trong lúc, hoàng thượng làm Thái hậu nhi tử là muốn túc trực bên Linh Cữu. Đương nhiên giống Bình Vương những cái đó tôn thất cũng là muốn thủ. Mặt khác Nghi Thanh Điện Pháp Sư cũng muốn vì Thái hậu niệm kinh tác pháp 27 thiên. Hậu cung phi tần cùng trong ngoài mệnh phụ đều là muốn khóc tang. Tiếp theo, chính là đưa tang, quản sau khi chấm dứt, hoàng thượng sẽ lãnh tôn thất đem Thái hậu Linh Cữu đưa đến Hoàng Lăng mộ địa mai táng. Cuối cùng chính là giữ đạo hiếu. Giống nhau người bình thường ra phụ mẫu chi tang là muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Nhưng hoàng gia cơ bản đều này đây nguyệt đại năm. Trong cung chỉ cần giữ đạo hiếu 3 tháng. Hôm nay là cuối cùng một ngày khóc tang. Nhiều như vậy thiên lăn lộn xuống dưới. Thẩm Ngọc Quân sinh sôi gầy một vòng. Bất quá nàng cũng không dám có cái gì câu oán hận. Rốt cuộc tương so với nàng, hoàng thượng càng là mảnh khảnh không ít. Cũng may hôm nay là cuối cùng một ngày. Chuyện sau đó nhi liền không phải các nàng này thân phận có thể đúc kết đến đi vào. Nương nương, ngài chạy nhanh đem sữa bò cấp uống lên. Một hồi lại muốn tới không vội, chúc vụ bưng một chén lớn sữa bò tiến vào. Thẩm Ngọc Quân cũng không làm ra vẻ, trực tiếp liền tiếp nhận tới thử thử. Xem không năng vừa vạn, liền trực tiếp lộc cộc cấp uống lên. Cuộc sống này rốt cuộc muốn tới đầu, nhìn bên ngoài đen như mực thiên. Nàng nhịn không được rụt rụt vai. Hôm nay Thái hậu Linh Cữu liền phải bị đưa đi Hoàng Lăng. Đúng vậy, chúc vụ bưng cái không chén. Hô một hơi, hai cái canh giờ lúc sau, liền phải bị tiễn đi, cũng chính là nhà nàng chủ tử lại ngao hai cái canh giờ liền có thể giải thoát rồi. Bất quá lời này cũng không thể nói xuất khẩu. Thật sâu hít vào một hơi, Thẩm Ngọc Quân liền chuẩn bị đi Nghi Thanh Điện. Đôi tay sờ sờ cao cao phồng lên bụng, nhiều thế này nhật tử xuống dưới, nàng không một ngày dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc người nhiều mắt tạp, một cái không cẩn thận, đó chính là sẽ muốn mệnh. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, chờ hôm nay qua đi, nàng liền chuẩn bị báo bệnh, đãi ở Chiêu Dương Cung tĩnh dưỡng, thẳng đến sinh sản, nào cũng không đi. Hôm nay Nghi Thanh Điện người là phá lệ nhiều, Thẩm Ngọc Quân các nàng một chúng hậu phi đều là ở bên trong điện quỳ. Liền ở Thẩm Ngọc Quân muốn chống đỡ không được thời điểm, lệ bộ người rốt cuộc bắt đầu ngâm sướng. Đại khái hai ngọn trà công phu, Thái hậu Linh Cữu đã bị nâng ly Nghi Thanh Điện. Thẩm Ngọc Quân các nàng đều quỳ rạp trên đất thượng khóc giống đưa tiễn. Rốt cuộc chờ đến rốt cuộc nhìn không thấy đưa linh một đám người thân ảnh lúc sau. Các nàng mới ngừng khóc thút thít, chậm rãi đứng dậy, ngươi thế nào? Đức Phi mới vừa đứng dậy liền tới đến Thẩm Ngọc Quân bên người nâng. Có chút lo lắng hỏi đến, không có việc gì đi. Thẩm Ngọc Quân thật là rất mệt, bất quá thân mình nhưng thật ra không có việc gì. Liền lắc lắc đầu, đa tạ Đức Phi nương nương quan tâm. Thần thiếp không có việc gì. Đức Phi xem nàng sắc mặt trắng bệch, liền chạy nhanh mà đỡ nàng đến một bên ngồi xuống. Ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một hồi, chờ hoãn quá mức, bổn cung lại đưa ngươi hồi Chiêu Dương cung. Thẩm Ngọc Quân thực cảm kích Đức Phi mấy ngày liền tới đối nàng chiếu cố. Đa tạ tỷ tỷ, ngươi hảo hảo ngồi, bổn cung đi tìm Huyền Y. Nàng nơi đó có táo đỏ cầu kỷ trà, bổn cung đi cho ngươi đảo một ly lại đây. Nói Đức Phi liền xoay người rời đi, đi đến ngoài điện. Bởi vì hôm nay muốn đưa Thái hậu Linh Cữu rời đi, cho nên Nghi Thành điện ở ngay lúc này là không được cung nữ thái giám hầu hạ ở một bên. Hết, nhìn Hi Tu Nghi này sắc mặt thật đúng là tái nhợt thật sự. Bình Vương Phi là tôn thất phu nhân, cho nên này sẽ cũng là đại ở bên điện. Đa tạ Bình Vương Phi quan tâm. Thẩm Ngọc Quân cũng không có đứng dậy, nàng này sẽ là ngồi xuống liền không nghĩ động. Thật sự là quá mệt mỏi, nhiều ngày không gặp. Hi Tu Nghi này quy củ nhưng thật ra có chút lui bước. Bình Vương Phi lạnh nhìn Thẩm Ngọc Quân, nàng là Vương Phi, ấn quy củ Thẩm Ngọc Quân là phải cho nàng hành lễ. Thẩm Ngọc Quân dường như không nghe được Bình Vương Phi nói giống nhau, vẫn là ngồi ở chỗ kia. Chẳng qua nàng duỗi tay sờ sờ nàng cao cao phồng lên bụng, sau ngẩng đầu nhìn Bình Vương Phi. Vương Phi mới vừa nói cái gì? Bình Vương Phi hừ lạnh một tiếng, ngươi hảo hảo đắc ý đi, bổn phi muốn đi Cảnh Nhân cung ngồi ngồi, cũng hảo cùng Hoàng hậu nương nương nói một chút lời nói. Kia Bình Vương Phi đi thong thả. Thẩm Ngọc Quân cúi đầu không hề nhìn về phía nàng, không một hồi Đức Phi bưng cái ly liền vào được, chạy nhanh uống lên. Thẩm Ngọc Quân tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu, liền chuẩn bị đứng dậy. Đa tạ tỷ tỷ, này một chút muội muội cũng có chút tinh thần. Kia hảo, bổn cung đưa ngươi hồi Chiêu Dương cung. Nói, Đức Phi liền đem cái ly đặt ở một bên, nâng Thẩm Ngọc Quân đi ra ngoài. Mới ra Nghi Thanh điện, Trúc Vũ, Trúc Vân cùng Uyển Y còn có Đức Phi một cái khác đại cung nữ Vãn Hồng liền vây quanh lại đây. Mỗi khi nhìn đến Nghi Thanh điện trước kia chăm tới giai bậc thang, Thẩm Ngọc Quân liền luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì nàng tổng hội cảm thấy một cái không cẩn thận, người là có thể từ bậc thang lăn xuống đi. Rốt cuộc nàng hiện tại thật là tròn vo, nàng bộ dáng này từ này bậc thang lăn xuống đi, tuyệt đối là không mang theo đình. Cẩn thận một chút này sẽ Đức Phi cũng không hề nâng Thẩm Ngọc Quân, bất quá vẫn là sẽ nhịn không được không ngừng nhắc nhở nàng. Thẩm Ngọc Quân ở Trúc Vũ, Trúc Vân nâng bước tiếp theo một bước mà đi xuống dưới. Nàng đi được rất cẩn thận, bởi vì nàng nhìn không thấy dưới chân bậc thang. Hết chương.